Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, hắn biết Mạnh Thi Văn là vị kia Lục tiểu thư bằng hữu. Liền trước liên hệ nàng, làm nàng hỗ trợ chuyển cáo, ước Linh Bảo đi giáo ngoại quán cà phê gặp nhau, bởi vì trong tay còn nắm Mạnh Thi Vũ một cái nhược điểm. Linh Bảo cảm thấy vẫn là có thể trông thấy Giang Húc. Lục tiểu thư, mời ngồi, Giang Húc trên mặt mang theo công thức hóa tươi cười. Nhìn nhiệt tình, tươi cười lại không đạt đáy mắt, hắn giống như lơ đãng mà đánh giá vị này thiếu nữ đại sư. Này Trương thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi mặt thật sự thực làm người không có cảm giác an toàn. Ngay cả ánh mắt cũng là cái loại này linh động lại thanh triệt cảm giác. Không có cao nhân đại sư nên có tang thương cảm cùng chấn định. Nếu không phải Vi Tuấn thái độ ở nơi đó, hắn là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đây là cao nhân. Trừ bỏ có một thân bản lĩnh, này xác thật là cái 18-9 tuổi thiếu nữ. Hắn tự nhận là tuổi trẻ nữ hài tử vẫn là thực hảo tống cổ. Điểm cà phê, lại hàn huyên vài câu. Giang Húc lúc này mới tiến vào chính đề. Lục tiểu thư, ta biết ngài có không giống thường nhân bản lĩnh. Có thể cứu lại trọng nguy người bệnh với nguy nan, có không thỉnh ngài giúp đỡ, cho ta ra ra chữa bệnh, chỉ cần có thể trị hảo ông nội của ta bệnh, Giang gia nhất định thâm tạ với ngài. Đây là Giang gia một chút sự chi thành ý, nói hắn truyền lên một cái tinh xảo cái túi nhỏ. Túi thượng viết một cái linh bảo trước nay chưa thấy qua tiếng Anh nhãn hiệu tên. Đây là một cái thế giới đỉnh cấp châu báu nhãn hiệu. Thấy Linh Bảo trên mặt không có một tia ý cười, ngữ khí cũng lãnh đạm, Giang Húc cảm thấy cần thiết trước đưa lên lễ vật, bất quá đáng tiếc chính là, mặc kệ là Linh Bảo vẫn là nguyên chủ, đều đối quần áo trang sức không có gì nghiên cứu, căn bản không nhận ra tới. Linh Bảo có điểm tò mò, như vậy tiểu cái trong túi có thể trang hạ cái gì có thành ý lễ vật. Vì thế tiếp nhận túi. Đem trong túi đồ vật lấy ra tới vừa thấy, là cái tinh xảo nhung tơ cái hộp nhỏ, mở ra hộp, bên trong là một cái vòng cổ, phía dưới trụy ngọc bích có trứng cút lớn nhỏ, ở ghế lộ ánh đèn hạ dạng rỡ bắt mắt, Giang Húc để đại ánh mắt nhìn nàng, không có nữ nhân không thích châu báu, này Phạn Khắc Nhã Bảo kim cương vòng cổ giá trị 1.900 nhiều vạn, là Mạnh Thi Vũ đều vẫn luôn muốn. Giống nhau nữ hài tử hẳn là cũng sẽ phương tâm đại duyệt đi. Lại không nghĩ rằng vị này Lục tiểu thư mở ra hộp nhìn hạ. Liền không chút nào che giấu mà bĩu môi. Trói lọi trướng mắt biểu tình. Đem hộp đẩy trở về. Ta không thích mang vòng cổ. Cũng không thích cục đá. Một khối ngạnh một chút lượng một chút cục đá mà thôi. Đến ngầm đi đào nơi nơi đều là. Cái này kêu cái gì thành ý. Tuy là Giang Húc tự nhận là trải qua sóng to gió lớn, cũng không khỏi khóe miệng vừa kéo. Lục tiểu thư, đây là ta ở Phạn Khắc Nhã Bảo vì ngài chọn lựa một khoản trấn cửa hàng cấp châu báu. Giá trị 1.900 nhiều vạn, ta cho rằng chỉ có như vậy châu báu mới xứng đôi Lục tiểu thư thân phận. Cho nên, tuy rằng cảm thấy này có điểm bất nhã, nhưng vì làm Linh Bảo biết lễ vật giá trị. Hắn vẫn là nâng ra giá cả, Linh Bảo nghĩ 1.900 nhiều vạn năng mua được nhiều ít ăn ngon. Nhìn về phía Giang Húc ánh mắt tựa như đang xem một cái ngốc tử. Này tiểu tử lớn lên một bộ khôn khéo tướng, lại sọ não có bao, 1.900 vạn mua như vậy một tiểu tảng đá. Tặng lễ vật cũng không biết gãi đúng chỗ ngứa, ta không thích loại này ngoạn ý nhi, Linh Bảo một câu đánh gãy hắn. Không hề có bị đả động ý tứ, trường hợp nhất thời xấu hổ, càng xấu hổ còn ở phía sau, Giang Húc còn không có tới kịp điều chỉnh tốt biểu tình. Liền thấy vị này Lục tiểu thư sắc mặt bất thiện nhìn hắn nói. Hơn nữa ta cảm thấy Giang tiên sinh bạn gái, cũng phi thường không hy vọng ta đi cứu nhà các ngươi lão gia tử. Cho nên việc này ta không quá tưởng đáp ứng đâu, hắn bạn gái. Giang Húc phản ứng 2 giây mới ý thức được nàng nói chính là Mạnh Thi Vũ. Thơ Vũ không hy vọng ngài cứu ông nội của ta. Đây là có ý tứ gì? Linh Bảo lấy ra di động, Click mở lần trước tại đây ra tiệm cà phê Lục xuống dưới đồ vật. Giang Húc vừa định hỏi, liền nghe được di động truyền ra Mạnh Thi Vũ thanh âm. Nàng lấy khoe ra ngữ khí nói lên nàng cùng chính mình cảm tình có bao nhiêu hảo. Hắn đối nàng có bao nhiêu quan tâm để ý nhiều. Giang Húc quả thực bị sợ ngây người. Này vẫn là ngày thường cái kia ôn nhu tiểu ý, nhu nhược đơn thuần Mạnh Thi Vũ sao? Này khoe ra ngữ khí là cỡ nào con buôn tục tằng. Hơn nữa, nàng nói người kia thật là hắn sao? Mạnh gia với hắn mà nói, chỉ là nhất thích hợp liên hôn đối tượng mà thôi. Trong nhà xí nghiệp tuy rằng mấy năm nay đi xuống sườn núi lộ, đáy lại rất hảo, dụng tâm kinh doanh điều chỉnh hạ, tương lai vẫn là có thể khôi phục thịnh vượng. Hơn nữa Mạnh gia chỉ có hai cái nữ nhi, Mạnh Thi Văn cùng phụ thân hắn quan hệ thực cương, như vậy tương lai hơn phân nửa trở lên gia sản tự nhiên đều là Mạnh Thi Vũ. Này cặp hôn nhân sẽ trở thành hắn cực hảo trợ lực. Tuy rằng ở vật chất thượng hắn đối Mạnh Thi Vũ vẫn luôn còn tính hào phóng. Nhưng muốn nói thời gian tinh lực làm bạn, thật đúng là không tính dụng tâm ni loại này bị Mạnh Thi Vũ khuếch đại gấp trăm lần để ý. Cùng một ít từ không thành có sự tình. Ở Linh Bảo trào phúng dưới ánh mắt, trở nên vô cùng xấu hổ. Lục tiểu thư, hắn ý đồ biện giải hạ. Linh Bảo lại lắc lắc ngón tay, ý bảo hắn an tĩnh. Vì thế hắn liền không thể không tiếp tục nghe đi xuống. Hắn nhẫn nại tính tình nghe xong một đoạn này khoe ra. Rốt cuộc nghe được Mạnh Thi Vũ hướng Linh Bảo đưa ra thỉnh nàng hỗ trợ cho hắn ra ra chữa bệnh. Nhưng này mệnh lệnh dường như ngữ khí là chuyện như thế nào? Đây là cầu người thái độ sao? Tỷ tỷ ngươi là Mạnh gia một phần tử, đương nhiên phải vì Mạnh gia tận tâm tận lực, nếu là các ngươi không đồng ý, ta chính là sẽ cùng Húc ca ca cáo trạng, làm hắn hảo hảo thu thập các ngươi. Các ngươi cảm thấy, ở Giang gia trước mặt, các ngươi có thể tính gì chứ? Thế nhưng còn uy hiếp thượng, còn liên quan hắn cùng nhau. Trách không được vị này Lục tiểu thư gần nhất liền cho hắn ném sắc mặt. Nguyên lai là Mạnh Thi Vũ đã sớm cho hắn hỏng rồi sự. Giang Húc trên mặt hiện ra tức giận. Hắn trước kia cảm thấy Mạnh Thi Vũ ôn nhu đơn thuần hảo khống chế. Lại không nghĩ rằng nàng như thế thiển cận, thấy không rõ tình thế. Nàng chẳng lẽ không biết vị này Lục tiểu thư đối hắn ra ra bệnh tình có bao nhiêu quan trọng sao? Thỉnh người còn lấy loại thái độ này, này căn bản là không phải cầu người mà là kết thù. Mạnh Thi Vũ như thế ngu xuẩn, hiện tại hắn có chút hoài nghi nàng rốt cuộc có hay không tư cách trở thành hắn tương lai thê tử. Giang gia đương gia chủ mẫu, Lục tiểu thư, ta lúc trước cũng không biết nàng thế nhưng chạy tới đối ngài nói này phiên lời nói. Nàng ngu xuẩn vô chi mạo phạm ngài, ta đại nàng hướng ngài xin lỗi. Bồi tội lễ vật, ngài thích cái gì cứ việc đề, chỉ cần Giang gia có thể thỏa mãn đều được. Này Giang Húc nhưng thật ra thực thức thời sao? Bất quá nàng muốn không chỉ có là hắn xin lỗi, ngu xuẩn vô chi sao? Thi Văn không ngu ngốc đi, từ nhỏ đến lớn lại luôn ăn nàng mệt, bị các nàng mẹ con xa lánh đến ở Mạnh gia không mảnh đất cắm rùi. Ta nhìn Mạnh Thi Vũ ngày thường đối nhân xử thế nhưng thật ra thông minh thật sự đâu. Nếu nàng thật sự thành tâm cầu người, sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm? Nàng muốn dùng loại này quanh co lòng vòng kỹ hay chọc giận ta làm ta mắc mưu? Chọc giận xác thật là thành công, đến nỗi muốn hay không thượng nàng đương, liền xem Giang tổng ngươi như thế nào là mà ni. Linh Bảo đứng dậy. Chuẩn bị đứng dậy rời đi, Giang tổng hảo hảo cân nhắc đi, khi nào nghĩ kỹ, có thể cho ta vừa lòng hồi đáp. Lại đến tìm ta, Linh Bảo từ trước đến nay không phải cái đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt cá tính. Mạnh Thi Vũ nếu muốn tính kế nàng, liền phải thừa nhận hậu quả. Nói đến cái này phân thượng, nàng tin tưởng Giang Húc sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Giang Húc cẩn thận nghĩ Linh Bảo nói, Mạnh Thi Vũ ngày thường cùng người kết giao chung. Xác thật trước nay không phạm quá loại này cấp thấp sai lầm ni kia nàng cố ý làm như vậy. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn biết rõ, Mạnh Thi Vũ là xác thật đem vị này Lục tiểu thư cấp đắc tội. không giải quyết việc này, chỉ sợ là tuyệt không nếu muốn nàng đáp ứng cấp gia gia chữa bệnh. Vì thế hắn lập tức liền lái xe đi Mạnh Thi Vũ trường học tìm nàng. Giang Húc không phải bản nhân, có cái như hổ rình mồi nhị thúc, các loại lục đục với nhau hắn cũng không thiếu trải qua. Phía trước nhất thời mê hoặc, chủ yếu vẫn là không đem Mạnh Thi Vũ như vậy nhược chất nữ lưu đương đối thủ tới cân nhắc quá. Đi Mạnh ra trên đường, kết hợp Linh Bảo nói lặp lại một cân nhắc, hắn liền minh bạch Mạnh Thi Vũ làm như vậy dụng ý. Vị này Lục tiểu thư nghe nói là giúp đỡ Mạnh Thi Văn từ Mạnh Lập Hồng trong tay đoạt tới 50% Mạnh Thị cổ phần, xem như Mạnh Thi Văn cường đại trợ lực. Lấy Mạnh Thi Vũ cùng Mạnh Thi Văn quan hệ, nàng tự nhiên muốn đi đối phó vị này Lục tiểu thư. Gạt bỏ Mạnh Thi Văn phụ tá đắc lực, Mạnh Thi Vũ này một kế, mục đích là tá lực đả lực, nhất tiễn song điêu. Nếu Lục tiểu thư thật sự bị nàng chọc giận, không muốn cứu hắn ra ra, kia hắn tất nhiên ghi hận nàng, thậm chí khả năng ở cừu hận dưới đối phó nàng, như vậy. Chính nàng không chút nào cố sức liền diệt trừ một cái kình địch. Rốt cuộc nếu không có vị này Lục tiểu thư, Mạnh Thi Văn liền không đáng sợ hãi. Về phương diện khác, gia gia không thích Mạnh Thi Vũ, thậm chí có chút phản đối cùng nàng liên hôn. Nếu này kế thành công, gia gia liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa lúc làm nàng thiếu cái chướng ngại vật, suy nghĩ cẩn thận này đó, Giang Húc trong lòng cảm giác thực phức tạp. Mạnh Thi Vũ thật sự là quá trong ngoài không đồng nhất. Nhìn đơn thuần thiện lương, lại có như vậy thâm lòng dạ, ngày thường ôn nhu săn sóc, chân chính tính kế lên, lại có thể hoàn toàn không màng hắn tình cảnh, biết rõ ra ra với hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng. Vì chính nàng ích lợi, lại có thể không chút do dự liền đẩy hắn ra ra đi tìm chết. Như vậy Mạnh Thi Vũ, mặc kệ là phẩm cách vẫn là giá trị, đều đã không xứng làm nàng liên hôn đối tượng. Sao Mạnh Thi Vũ ngày xưa là ngóng trông Giang Húc tới xem nàng, nhưng gần nhất mấy ngày nay lại ngược lại rất sợ nhìn thấy hắn. Có kia đoạn ghi âm ở Lục Linh Bảo cùng Mạnh Thi Vũ trong tay, liền giống như trên đầu huyền cự kiếm, không biết khi nào liền sẽ rơi xuống. Nàng đã sớm cùng mẫu thân thương lượng hảo sự việc đã bại lộ sau đối Giang Húc lý do thoái thác. Tuy rằng mẫu thân nhiều lần bảo đảm, nói như vậy Giang Húc khẳng định có thể bị nàng hống trở về. Nhưng nàng vẫn là cảm giác thực bất an, nhìn đến Giang Húc sắc mặt âm trầm mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng cưỡng chế trong lòng cảm xúc, bài trừ cái vui sướng tươi cười đón nhận đi thân mật mà ôm lấy cánh tay hắn. Húc ca ca, ngươi tới xem ta, lại không nghĩ rằng, Giang Húc lập tức chán ghét ném ra nàng. Ta hôm nay là tới cùng ngươi chia tay, về sau thỉnh bảo trì khoảng cách. Mạnh Thi Vũ như bị sét đánh, cả người từ đầu lạnh tới rồi gót chân, một hồi lâu mới khôi phục ngôn ngữ năng lực. Nàng hàm chứa nước mắt nhìn phía Giang Húc, u oán hỏi, vì cái gì, chính ngươi làm chuyện gì chính ngươi rõ ràng. Giang Húc lạnh mặt nói, là bởi vì Lục tiểu thư, ngươi nghe ta giải thích, ta, nàng vội vàng mà giải thích. Giang Húc lạnh nhạt mà đánh gãy nàng, ngươi không cần lại lãng phí miệng lưỡi, ta không muốn nghe bất luận cái gì giải thích, mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái gì khổ chung cái gì nguyên nhân. Từ nay về sau đều đường ai nấy đi, thỉnh ngươi không cần lấy ta bạn gái danh nghĩa làm bất luận cái gì sự. Cũng không cần lại đến dây dưa ta. Mạnh Thi Vũ vì hắn tuyệt tình kinh hãi. Nhưng hiện giờ trong nhà tình huống, là quả quyết không thể lại mất đi Giang gia phù hộ. Nàng cái gì rụt rè thủ đoạn cũng không rảnh lo, chạy nhanh nhào lên đi bắt trụ Giang Húc, khóc đến điềm đạm đáng yêu. Húc ca ca, ta ba ba thành người thực vật, Chu gia còn cướp đi nhà của chúng ta 50% cổ phần. Ta hiện tại không có bất luận cái gì dựa vào, chỉ có ngươi, ngươi đừng rời khỏi ta. Lấy nàng đối Giang Húc hiểu biết, hắn có chút đại nam tử chủ nghĩa, theo bản năng thương tiếc nhu nhược, nàng khóc đến thê thảm chút, hắn tổng hội không đành lòng. Giang Húc tuy rằng thích tiểu bạch hoa, kia cũng bất quá là ngày thường tiêu khiển tình thú, một khi liên quan đến thiết thân ích lợi, liền cái gì đều phải dựa sau, hắn thực minh bạch, vì Gia Gia khỏe mạnh, vì ngồi ổn Giang Gia người thừa kế vị trí, hắn cần thiết cùng Mạnh Thi Vũ phân rõ giới hạn. Này thuyền đã phá, không chỉ có không thể cho hắn mang đến bất luận cái gì trợ lực, còn sẽ đem hắn kéo xuống nước, hắn muốn cách khá xa xa. Mắt thấy Giang Húc không chút nào lưu luyến trên mặt đất xe rời đi, Mạnh Thi Vũ hỏng mất mà ngồi xổm xuống thân khóc lớn lên. Vu Giai Dung biết được tin tức này, cũng là đại chịu đả kích, lôi kéo nữ nhi muốn lại đi tìm Giang Húc, lại bị Chán Hanh Thông tập đoàn đại lâu hạ, Giang gia biệt thự cũng đem các nàng liệt vào sổ đen. Đứng ở Giang gia biệt thự ngoại, nàng chỉ cảm thấy con đường phía trước vô cùng xa vời. Mất đi 50% cổ phần, mất đi Mạnh thị chủ tịch vị trí, hiện giờ liền Giang gia cái này đại chỗ dựa cũng không có. Cho dù nàng còn có Mạnh Lập Hồng kia 33% cổ phần, nhưng ở Chu thị trước mặt lại nơi nào là đối thủ. Nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng, nàng sau này ở thành phố S Phú Thương trong vòng địa vị nên là kiểu gì xuống dốc không phanh. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới chính là, này còn xa không phải kết thúc, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, bất luận sớm hay muộn, người luôn là phải vì chính mình đã từng ác hành trả giá đại giới. Hết chương.